Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, Bàn Thạch Thành. Hạ, Gia Cát Kiến cho thấy lập trường của mình. Cuối cùng thần sắc nghiêm nghị nói, ta Gia Cát Kiến cùng Cửu Huynh dù làm qua đào binh, nhưng không có nghĩa là chúng ta chính là tiểu nhân. Tiêu Ca cầm lấy ấm trà vì Gia Cát Kiến chén trà rót đầy nước trà. Mỉm cười nói, Gia Cát huynh nói qua lời. Không quảng cáo, Gia Cát Kiến bất đắc dĩ cười khổ. Nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Hắn muốn chứng minh chính mình cũng không có bất kỳ cái gì giáp tâm. Nhưng đối mặt Tiêu Ca như thế thông minh cẩn thận người, hiển nhiên có chút độ khó. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn có lòng tin chứng minh cho hắn nhìn, chính mình là thật tâm thực lòng đầu nhập cổ mộc, táng long sơn, nguyên cổ gia mộc trận, chung quanh bảng gỗ đã sớm bị loại trừ, kia đã từng cất giữ gỗ thô nhà kho nhỏ cũng bị hủy đi. Thay thế thì là từng cái võ đạo huấn luyện khí giới, hình ý quyền, chỉ tại trực hành trực tiến, đi cũng là đánh. Đánh cũng là đi, tại trên bãi tập, Vương Giật bộc lộ lấy thân trên, thi triển cổ mộc truyền thụ hoa hạ võ công, mà bên cạnh hắn thì đứng một đám tuổi chừng 17-18 thiếu niên. Những thiếu niên này đồng dạng thản lộ ra thân trên, hiện ra to con cơ bắp, từng cái khuôn mặt cương nghị, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn, xa đông, ra khỏi hàng. Vương Giật đánh xong một bộ quyền pháp, bỗng nhiên hú dài một tiếng. Vâng, trong đám người đi ra một thiếu niên, chỉ nhìn hắn hai đầu cơ bắp hở ra lồi ra, làn da càng là bầy biện ra khỏe mạnh màu lúa mì. Cảnh giới võ đạo vậy mà đã đột phá tới võ đồ. Đánh một bộ hình ý quyền. Vâng, cái này gọi xa đông thanh âm thiếu niên to. Khí thế như hồng đứng ở thao trường bên trong triển khai thân pháp. Sau đó liền bắt đầu quyền pháp diễn luyện. Kẻ này động tác đại khai đại hợp. Thẳng tới thẳng lui, vừa dũng có lực, một khuất duỗi ra bên trong càng lộ vẻ tiết tấu tươi sáng. Hiển nhiên đã đem hình ý quyền lĩnh ngộ được cực hạn. Vương Giật thấy thế, âm thầm gật đầu, không quảng cáo nói. Đã qua một năm, kim cổ võ quán chỉ có người này đột phá võ đồ. Nếu là có cổ thiếu gia chỉ điểm, võ đạo hẳn là thành tựu bất phàm. Từ khi cổ mộc rời đi về sau, kim cổ võ quán đã vận chuyển kinh doanh một năm, mà những thiếu niên này thì là nhóm đầu tiên học viên. Trong đó càng là dùng xa đông là nhất, vẻn vẹn dựa vào tự thân cố gắng. Dùng 17-18 như thế muộn cất bước thời gian, liền đột phá cấp độ nhập môn đạt tới võ đồ. Vương Nghị thực lực bây giờ cũng bất quá võ đồ hậu kỳ. Hơn nữa còn là dựa vào cổ mộc đã từng cung cấp giả nguyên đan mới tấn cấp võ đồ. Cho nên, hắn biết kẻ này thiên phú cùng tiền đồ. Hiển nhiên không phải chính mình người huấn luyện viên này có thể so. Hạt giống tốt là cần lão sư tốt đến dạy bảo, mà hắn cho rằng, chính mình cùng Trương Lâm căn bản không có tư cách này. Vẻn vẹn có thể dựa theo cổ mộc lưu lại phương pháp huấn luyện đến vì hắn đặt nền móng. Oanh, táng long sơn chỗ sâu, một đầu thiết giáp hắc tê nghiêu ầm vang ngã xuống đất. Siêu, siêu, hai cái bóng người từ núi rừng bên trong xuyên qua mà đến. Nhìn đầu kia cứng rắn vô cùng tê giác cứ như vậy bị giết. Nhào nhào hiển lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Sau đó, hướng về kia đánh giết người. Nói, cổ thiếu gia, người vậy mà có thể đem loại này yêu thú liệp sát. A, may mắn mà thôi. Kia đánh giết người, tuếch miệng cười nói. Hai người nghe vậy đều là im lặng. Da dày thịt béo yêu thú bị ngươi giết chết. Người vậy mà nói là may mắn. Cái này may mắn cũng quá may mắn đi. Hai chúng ta làm sao liền không có may mắn qua. Ngược lại là bị truy khắp núi chạy đâu. Mà ba người này hiển nhiên không phải người khác. chính là Trương Lâm cùng Tiểu Vương, cùng Cổ gia tương lai người thừa kế, Cổ Mộc, Đường Ca, Cổ Sơn, ba người đều là không hẹn mà gặp đến Táng Long Sơn lịch luyện. Ở trong núi gặp nhau cũng là chợt có phát sinh, cho nên rất nhanh liền quen thuộc hàn huyên. Trương Lâm, người vậy mà đạt tới võ đồ đỉnh phong. Cổ Sơn có rất nhiều thời gian chưa thấy qua bọn hắn. Thế là cười nói, Tiểu Vương cũng không tệ, võ đồ hậu kỳ. Hai người ngượng ngùng mà cười, khiêm tốn nói, Cổ thiếu gia, ngươi cũng đừng khen chúng ta, chỉ chúng ta điểm ấy tư chất, căn bản là không có cách cùng ngươi so a. Cổ Sơn tiến triển cũng không tệ, bây giờ đã đạt tới võ sĩ hậu kỳ, mà lại trong năm ấy, càng là vinh dự trở thành đến thập đại công tử xếp hạng thứ hai. Kim cổ võ quán người, ngay tại ba người nói chuyện phiếm thời khắc, hư không bên trong bay ra một người, xám trắng sợi râu lão trường, trên mặt càng là che kín nếp uốn, hiển nhiên chính là Cổ gia thất trưởng lão, Cổ Thương Phong. Thất trưởng lão, Trương Lâm cùng Tiểu Vương thấy Cổ Thương Phong xuất hiện, nhao nhao cung kính nói, dù sao lão nhân này là Cổ Mộc yêu sâu nhất thân nhân, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ để cho đầy đủ kính ý. Tiểu tử thúi không tài, các ngươi còn có như thế lòng cầu tiến, đáng quý a. Cổ Thương Phong biết bọn hắn là đến Táng Long Sơn tu luyện, thế là tán dương, bất quá tại nâng lên Cổ Mộc, hắn kia đục ngầu ánh mắt liền ảm đạm rất nhiều. Thất gia gia, ngươi nhìn, ta đều đem thiết giáp Hắc Tê Ngưu cho thu thập. Thấy Cổ Thương Phong thần sắc có biến, Cổ Sơn liền biết hắn đây là lại nghĩ Cổ Mộc. Thế là, hắc hắc, cười một tiếng, chỉ vào chết đi tê giác, ý đồ nói sang chuyện khác. Cổ Thương Phong nghe vậy, lườm hắn một cái, nói, ngươi tàng tổ nói, Cổ Mộc tại võ sĩ trung kỳ liền có thể đem con thú này giết chết, mà ngươi bây giờ đạt tới võ sĩ đỉnh phong mới làm được. Còn có mặt mũi nói, Cổ Sơn thè lưỡi, quệt miệng nhỏ giọng nói, đường đệ là cái đồ biến thái, người lão có thể nào bắt ta cái này người bình thường cùng hắn so a? Ngươi nói cái gì? Cổ Thương Phong mặc dù lớn tuổi, nhưng cảnh giới võ đạo đã đạt tới võ sư hậu kỳ, có thể nói bảo đao chưa lão, tự nhiên nghe được Cổ Sơn nhỏ giọng thì thầm, không có gì. Ta nói, hôm nay thời tiết thật tốt, ta phải tăng gấp bội tu luyện. Cổ Sơn thần sắc bối rối, sau đó thân hình thoát một cái, hướng về nơi núi rừng sâu xa mà đi. Cổ Thương Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng hướng về một phương hướng nào đó nói, Cổ Cương, đi theo tiểu tử này, cũng đừng làm cho hắn xảy ra điều gì sai lầm. Vâng, một chỗ trong bụi cây phiêu khởi một trận gió, sau đó liền thấy Cổ Cương hướng về Cổ Sơn đuổi tới. Hắn đại gia, từ khi bảo hộ Cổ Mộc tiểu tử thúi này về sau, ta đường đường tổng hộ viện liền thành danh phù kỳ thực cận vệ. Theo sát phía sau Cổ Cương vô cùng phiền muộn, bất quá về sau chợt cảm thấy không thích hợp, thầm nghĩ, hắn đại gia, không phải liền là ta sao? Vạn Bảo Thương Hội hoàn toàn như trước đây chiếm cứ lấy Bàn Thạch Thành gần như tám thành sinh ý. Chỉ là đương gia lại sớm tại nửa năm trước liền đổi chủ. Về phần truyền kỳ nữ tử Dương Tiệp cũng không biết là lên chức, vẫn là từ chức, mà Cổ gia bởi vì đan dược trên phương diện làm ăn hợp tác thu hoạch được không phải nhuận. Vững bước phát triển, Thẩm Lý hai nhà từ khi Trảm Long trại bị diệt, cùng Thẩm Thiên Hành bị La gia tiếp đi, liền điệu thấp rất nhiều, để tòa thành nhỏ này khó được an bình. Bàn Thạch Thành một năm biến hóa chính là như thế, mỗi người đều đang trưởng thành, mỗi người đều tại tiến bộ. Trong vô hình, Tiêu Ca đã có vì Cổ Mộc giữ cửa ải nhân tài xu thế, mà Vương Giật bọn hắn thì phụ trách huấn luyện được xác đệ tử. Cái này khiến xa ở Quy Nguyên kiếm phái Cổ Mộc không nghĩ tới. Đồng thời để hắn càng cũng không nghĩ tới chính là, một cỗ chân chính thuộc về mình thế lực, chính mình căn cơ, ngay tại chậm rãi nảy mầm, chậm rãi trưởng thành, mà Hùng Ưng luôn có dương cánh ngày, Tiềm Long cũng chắc chắn sẽ phi thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.